Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, nguy cơ tứ phía. Tác giả, Phượng Si bất quá, Học viện Huyền Hỏa Phó Viện trưởng Tần Âm cái này mệnh lệnh không đợi phát ra. Thiết lão liền trước tiên đuổi tới Học viện Huyền Hỏa. Hắn đem Hồng Hoang Cốc ba vị đương gia nhân quyết định truyền đạt lại đây. Cấm Học viện Huyền Hỏa ở trên đại lục thế lực tham dự đến lần này hành động chung đi. Hồng Hoang Cốc ba vị đương gia nhân quyết định này là thập phần anh minh. Bởi vì Học viện Huyền Hỏa đang ở phát triển giai đoạn. Hơn nữa, phân bố ở trên đại lục thế lực cũng nhiều thuộc về ẩn thế lực. Nếu bại lộ nói, chỉ sợ sau lọt vào Hồng Hoang xã đoàn cùng Liên Vân Tông chờ đối địch thế lực liên thủ đả kích. Vất vả thành lập lên thế lực đem hủy trong một sớm. Tóm lại, Tần Cung đột nhiên ở trên đại lục xuất hiện. Nháy mắt đem toàn bộ thương khung đại lục chi hồ nước rảo nổi lên sóng gió động trời. Này trong đó, nhất trực tiếp hậu quả chính là. Hai ngày sau, yêu tộc cùng ma tộc thanh niên cường giả với kiếm sơn một trận chiến nháy mắt lệch khỏi quỹ đạo quỹ. Đạo. Ma tộc thanh niên cường giả với trước tiên ở Bạch Hổ trong thành hướng Chí Tôn Vương Tần Cung khởi. Sướng khiêu chiến, thời gian cùng địa điểm đồng dạng quyết định hai ngày sau Bạch Hổ thành Tây Bộ Kiếm Sơn phía trên. Liên Vân Tông, Huyền Hoàng Môn, Hồng Hoang xã đoàn tình báo tổ chức như đèn kéo quân giống nhau đem Tần Cung cùng Hồng Hoang Cốc. Hướng đi báo hồi Tổng Bộ, Liên Vân Tông. Huyền Hoàng Môn cùng Hồng Hoang xã đoàn tam phương thế lực không mưu mà hợp. Cơ hồ phát ra tương đồng mệnh lệnh. Ở không vi phạm đại lục quy định tiền đề hạ. Phái ra bổn thế lực chung thanh niên cường giả tiến vào đại lục. Lấy thanh niên cường giả vì thành viên tổ chức. Không tiếc hết thảy đại giới. Cũng muốn đem Tần Cung đánh chết với đại lục phía trên. Tuyệt không có thể khiến cho hắn trở về Hồng Hoang Cốc chung. Đồng thời. Liên Vân Tông cũng bắt đầu bí mật mà cùng những cái đó dục được đến Liên Vân Tông huyền thạch mạch. Khoáng khai thác quyền trung tiểu thế lực cùng thế gia tiến hành câu thông. Mà Huyền Hoàng Môn càng là độc lập hành động. Giá trên trời số tiền lớn thuê đại lục sát thủ tổ chức. Treo giải thưởng Tần Cung đầu người. Đại lục các thế lực lớn cơ hồ đồng thời động tác. Vì Tần Cung bày ra một chương thiên la địa võng. Trong đó một ít đại lục ám thế lực càng thêm điên cuồng. Bởi vì bọn họ nhưng không để bụng đại lục cái gọi là chính phái cái gì đạo nghĩa cùng quy củ. Vì đạt được mục đích là cũng không chọn thủ đoạn. Bởi vậy, đại lục ám sát tổ chức. Vì lấy được Liên Vân Tông huyền thạch mạch khoáng 5 năm khai thác quyền trung tiểu thế lực cùng thế. Ra, với trước tiên đem Bạch Hổ thành tiêu giao lâu nơi khu vực toàn bộ khống chế lên. Hiện giờ tiêu giao lâu nơi khu vực này nội trên trời dưới đất, trở thành thiên la địa võng, người đi đường tuyệt tích, khắp khu vực nội một mảnh túc sát, chỉ cần Tần Cung vừa đi ra tiêu giao lâu, chỉ sợ hắn đem ở trước tiên đầu mình hai nơi, nhưng Tần Cung nhưng vẫn không có từ tiêu giao lâu chung đi ra. Gần hai cái canh giờ lúc sau, tình huống đã xảy ra biến hóa. Ước có hơn 100 danh bán dạo trang điểm người ở một đám không rõ lai lịch đại lục hộ vệ đội dưới sự bảo vệ, khai vào khu vực này. Những người này liền ở tiêu giao dưới lầu dừng lại đội ngũ. Gần 100 tên thương nhân trang điểm lão giả trực tiếp ùa vào tiêu giao lâu. Liền không còn nhìn thấy ra tới. Mà 400-500 danh hộ vệ đội liền ở tiêu giao dưới lầu tại chỗ nghỉ ngơi. Tựa hồ cũng không có phải rời khỏi ý tứ. Sau đó không lâu, liên tiếp không ngừng lại có một ít người bán hàng rong vọt tới khu vực này bên trong. Này đó người bán hàng rong làm cái gì đều có. Bọn họ phân bố với khu vực này các trong một góc. Trong khoảng thời gian ngắn, tiêu giao dưới lầu ngư long hỗn tạp. Địch ta không rõ, mà tiêu giao lâu lại trở thành bọn họ ánh mắt tiêu điểm. Một ngày lúc sau, một vị lam mặt đỏ phát, cự răng răng nanh đại hán. Mang theo hơn 10 người yêu tộc thanh niên nam nữ cường giả tự tiêu giao lâu chung đi ra. Trực tiếp theo đường phố hướng Bạch Hổ thành Tây Môn mà đi. Thoạt nhìn yêu tộc này đó thanh niên cường giả là đi phó ngày mai cùng ma tộc thanh niên kiếm sơn. Chi sẽ đi. Trong đó, yêu vương Tinh Tinh cũng ở đội ngũ bên trong. nhưng lại không có nhìn đến Tần Cung cùng hắn hai gã thủ hạ. Bất quá, đang âm thầm, vẫn là có không ít không rõ thân phận người âm thầm theo dõi yêu tộc thanh niên cường giả đội ngũ. Hướng Bạch Hồ cửa thành phương hướng mà đi. Ở thiên mau đêm đen tới thời điểm, tiến vào tiêu giao lâu chung kia gần trăm tên bán dạo bộ dáng lão giả đi ra. Cùng hộ vệ đội hội hợp ở bên nhau sau. Theo đường phố, hướng về Bạch Hổ thành cửa nam vội vàng chạy đến. Bất quá, người có tâm hoàn toàn có thể thấy được. Tần Cung cùng hắn hai gã thủ hạ cũng không có bị bí mật mang theo ở trong đó. Nhưng âm thầm vẫn là có không ít người trộm mà theo đuôi đi xuống. Ở hộ vệ đội cùng bán dạo nhóm sau khi rời khỏi không lâu. Phân bố tại đây khu vực trung tiểu thương nhóm cũng trước sau rút lui. Biến mất ở Bạch Hổ thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Này đó tiểu thương căn bản liền không có từng vào tiêu giao lâu. Cho nên, hoàn toàn có thể bài trừ bọn họ đem Tần Cung cùng hắn hai gã thủ hạ cứu đi khả năng. Theo những người này toàn bộ rút lui. Mai phục tại chỗ tối ám thế lực lập tức hành động lên. Trực tiếp sát vào tiêu giao lâu chung. Nhưng tiêu giao lâu chung trừ bỏ nhân viên công tác ngoại. Sớm đã người đi nhà trống. Nơi nào còn có Tần Cung thân ảnh. Ám thế lực chung cao thủ lập tức lại lần nữa phân ra binh lực. Phân biệt hướng về thành Tây cùng thành Nam đuổi theo. Yêu tộc thanh niên cường giả với Bạch Hổ thành Tây cửa thành đóng cửa phía trước ra Bạch Hổ thành. Theo thành Tây đại lộ hướng núi sâu chung xuất phát. Trong đó, yêu vương Tinh Tinh không ngừng đối với ven đường xin cơm người tiến hành bố thí. Theo dõi yêu tộc thanh niên đội ngũ người không dám thả lòng cảnh giác. Vẫn luôn theo đuôi tới rồi kiếm sơn phụ cận. Thẳng đến yêu tộc thanh niên cường giả nhóm thượng kiếm sơn. Bọn họ cũng không có phát hiện dị thường. Sau nửa đêm thời điểm. Sở hữu theo dõi thám tử toàn bộ phản hồi tới rồi vẫn như cũ giới nghiêm trung tiêu giao lâu khu vực. Đem được đến tin tức báo trở về. Ám thế lực chung người nhất trí cho rằng. Yêu tộc cùng những cái đó bán dạo nhóm chỉ là hướng bọn họ phóng xuất ra một quả xương khói đạn. Tần Cung cùng hắn hai gã thủ hạ kỳ thật cũng không có rời đi. Nhất định liền giấu ở tiêu giao lâu nơi nào đó khu vực trong vòng. Bởi vậy, này đó thế lực đem mục tiêu hoàn toàn tỏa định ở Bạch Hổ thành tiêu giao lâu khu vực này nội. Tăng số người nhân thủ tiến hành phong tỏa. Đồng thời, tăng lớn tìm tòi lực độ. Ngày hôm sau, đường Đông Phương vừa mới nổi lên mặt trời. Bạch Hổ thành phương Tây Kiếm Sơn Thượng đã kín người hết chỗ. Đến từ chính thương khung đại lục các thế lực cao thủ tụ tập tại đây. Sôi nổi chiếm trước có lợi nhất vị trí. Dục một thấy yêu ma hai tộc thanh niên cường giả gian đại chiến. Kiếm Sơn đỉnh chiến trường ở ngoài ngọn núi. Tán cây, thậm chí chiến trường ngoại tầng mây. Đều nơi nơi chen đầy cao thủ. Quan chiến đám người lẳng lặng về phía Kiếm Sơn đỉnh chiến trường phía trên nhìn lại. Kiếm Sơn đỉnh núi nhất nam sườn. Yêu tộc thanh niên cường giả với đêm qua liền chạy tới nơi này. Cũng ở chiến trường bên cạnh chát hạ doanh trại. Nhưng Thái Dương đã từ đông phương dâng lên. Yêu tộc cắm trại mà lều trại nội vẫn như cũ là một mảnh an tĩnh. Đường Thái Dương hoàn toàn dâng lên là lúc. Chợt gian. Kiếm Sơn bắc bộ dãy núi bên trong tiếng xé gió đại tác phẩm. Quan chiến cường giả nhóm sôi nổi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Kiếm Sơn bắc bộ dãy núi phía trên. Cuồn cuộn huyết sắc ma khí tự chân trời mà đến. Trong phút chốc liền đem phương bắc khắp không trung bao phủ lên. Ma khí càng ngày càng gần. Mười mấy tên huyết phát ma tộc thanh niên nam nữ thân hình ở bắt đầu khởi động ma khí chung như ẩn. Như hiện, trong đó. Ma tộc nam tử dáng người đều cực kỳ cao lớn. Huyết bào huyết phát, khí thế bức nhân, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.